Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, nữ hài bím tóc cùng nam hài bóng đen. Ngươi là, nữ hài bím tóc dài. Tần Mục dò xét nữ hài hai đầu bím tóc dài kia. Chưa phát giác nhớ tới mình tại đại khư trong hắc ám nhìn thấy vị kia thiếu nữ hắc ám. Không khỏi vui vẻ nói. Thật là ngươi sao? Thiếu nữ hắc ám cũng là trải lấy hai đầu thật dài bím tóc. Bọn hắn bởi vì thân ở hai thế giới, cho nên không cách nào giao lưu, không cách nào thấy rõ lẫn nhau diện mục, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Bọn hắn đã từng cùng một chỗ vượt qua dài rằng giặc một đêm, trốn tránh thiên ma chúng truy sát, cuối cùng mặt trời mọc hắc ám thối lui. Thiếu nữ hắc ám theo ám giới cùng một chỗ biến mất. Mà trước mặt hắn đứng tại thần chỉ đầu vai nữ hài cũng có được thật dài bím tóc. Từ trước ngực rủ xuống tới bên hông. Nữ hài kia nghe được hắn nói ra nữ hài bím tóc dài mấy chữ này. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vội vàng từ vị thần chỉ này đầu vai nhảy xuống. Trong mấy bước đi vào Tần Mục trước mặt. Trên mặt hiện ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền. Ngươi là nam hài bóng đen kia. Cha, hắn chính là nam hài bóng đen kia. Về sau đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Vị thần chỉ này cúi đầu. Hướng Tần Mục xem ra. Nghi ngờ nói. Nguyên bản ngươi là bóng đen. Vì sao hiện tại biến thành chân thân? Chúng ta vừa mới tại trận về sau. Nhìn thấy ngươi luân phiên chém giết. Thật sự là không thể coi thường. Còn tại kinh ngạc từ đâu tới cao thủ như vậy? Ngươi là thất tinh cảnh giới a? Thái Hoàng Thiên, trong thất tinh cảnh giới thần thông giả có ngươi bực này thành tựu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu niên đáng sợ, Tần Mục trong lòng hơi rung. Nơi này có so ta còn muốn mạnh thất tinh cảnh giới thần thông giả. Bọn hắn là bá thể sao? Bá thể? Vị thần chỉ này mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước. Mờ mịt nói, cái gì là bá thể? Ta chưa từng nghe qua bá thể. Bọn hắn đều là có chân thần chi tư người trẻ tuổi. Vương giả trong linh thể, trời sinh bất phàm, cũng không phải là bá thể. Vương giả trong linh thể, Tần Mục nháy mắt mấy cái. Hắn chưa từng nghe nói qua vương giả trong linh thể, trong lòng một mảnh mờ mịt. Bất quá sinh ra hưng phấn, vương giả trong linh thể, chân thần chi tư người trẻ tuổi, thế giới này hắn đến đúng rồi, hắn đem mình làm tế phẩm truyền tống đến thế giới này. Trong chiến trường hắn đã thấy được thiên ma chúng chỗ bất phàm, nơi này thiên ma chúng thực lực cực mạnh, đặt ở Duyên Khang, cơ hồ đều là không kém hơn ban công thố nhân vật. Đương nhiên, luận đào mệnh bản sự. Ban công thố hay là không ai bằng. Thái Hoàng Thiên trải qua 1-2 vạn năm chiến tranh tẩy lễ. Nơi này đạo pháp thần thông nhất định tiến bộ thần tốc. Ở chỗ này, ta nói không chừng có thể tìm được đánh bại sơ tổ nhân hoàng biện pháp. Hắn nắm chặt nắm đấm. Đánh bại sơ tổ nhân hoàng trở thành trước mắt hắn mục tiêu lớn nhất. Nếu tại Duyên Khang tìm không được đánh bại sơ tổ nhân hoàng hy vọng, như vậy tại Thái Hoàng Thiên nói không chừng có thể tìm được. Cho dù tìm không được, kiến thức càng nhiều đạo pháp thần thông, cũng có trợ giúp hắn tăng lên chính mình. Đột nhiên, vị thần chỉ này thân hình khẽ động, phóng tới chiến trường, thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi trước lưu tại nơi này. Nơi xa, không gian bị xé mở một đạo vết nứt. 6 cái đen kịt đại thủ xuyên qua không gian vết nứt, đang cố gắng đem không gian kéo ra một cái cửa hang. Vị thần chỉ này xông đến trước mặt, rút kiếm hướng mấy hắc thủ kia chém xuống, vừa chặt đứt hai đầu cánh tay. Đột nhiên một ngụm đại chùy gào thét đánh tới, đem hắn đánh bay. Lại là một vị khác ma thần giết tới. Nữ hài bím tóc dài nhìn về phía chiến trường, nhìn thấy phụ thân không ngại, lại quay trở lại thẳng hướng tôn ma thần tập kích hắn này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mục dò hỏi, nữ hài bím tóc, các ngươi nguyên bản không ở chỗ này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn có chút không hiểu, hắn gặp được thiếu nữ hắc ám này địa điểm là tại đại khư nội địa, mà ở trong đó thì là đại khư biên giới, cách xa nhau 2-3 vạn dặm, theo lý tới nói nàng là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Nữ hài bím tóc dài sắc mặt ảm đạm, ngươi biến mất đằng sau, chúng ta thành thị liền bị công phá, chết thật nhiều người, là phụ thân đem chúng ta cứu được trở về. Đi vào tòa này Minh Di Thành, nàng xông về phía trước, Tần Mục vội vàng đuổi theo, nói, ta lần trước biến mất lúc, đúng lúc là đêm tối biến thành ban ngày, các ngươi Thái Hoàng Thiên Ma tộc không có biến mất theo. Nữ hài bím tóc dài không hiểu, bọn hắn làm sao lại biến mất? Tần Mục giật mình, hắn vốn cho là Thái Hoàng Thiên cùng đại khư một dạng, cũng có được hắc ám xâm nhập dị tượng, lần trước hắn trong bóng đêm hành tẩu, hắc ám thối lui, hắn cũng theo đó rời đi Thái Hoàng Thiên. Hiện tại xem ra, Thái Hoàng Thiên tình hình cùng đại khư cũng không giống nhau. Những ma tộc kia cũng không phải là sẽ theo Bạch Thiên Hắc Dạ biến hóa mà biến mất, mà là có thể một mực lưu tại đây cái thế giới. Xem ra, Đô Thiên Ma Vương nói đúng, Thái Hoàng Thiên cùng ma tộc thế giới hàng rào bị đập vỡ mất rồi. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, Đô Thiên Ma Vương suy đoán hoàn toàn chính xác, như vậy hắn một suy đoán khác cũng hơn nửa chính xác. Ma tộc chiếm lĩnh Thái Hoàng Thiên về sau, sẽ huyết tế Thái Hoàng Thiên, để ma tộc thế giới cùng Duyên Khang thế giới va chạm. Như thế nào mới có thể ngăn cản? Nữ hài bím tóc dài xông về phía trước tế đàn, phi tốc nói, người chém giết đã lâu, hay là đi trước Minh Di Thành nghỉ ngơi, ta còn muốn theo quân chém giết, ta điểm ấy thương không phải trở ngại. Tần Mục bước nhanh đuổi theo nàng, nói, ta cũng là dược sư, trong một thế giới khác ta có chút danh tiếng, vừa rồi ta đã thô thô trị liệu một phen, ta lần này tới là vì tìm kiếm càng mạnh pháp môn. Tại ta thế giới kia, có thật nhiều pháp môn đã thất truyền, tòa tế đàn như là gò núi kia đã bị thiên ma chúng chiếm lĩnh. Đem Tần Mục đánh ra hơn 10 dặm, thiên ma tướng lĩnh kia đem người chiếm cứ chỗ cao. Tính ra hàng trăm thiên ma chúng đang cùng giết tới tế đàn Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả chém giết. Cực kỳ thảm liệt, mà thiên ma chúng tướng lĩnh kia thì đứng tại tế đàn chỗ cao nhất. Ngay tại làm phép thi triển thần thông, trên bầu trời từng đoàn trượng 6 âm lôi lăn xuống đến. Đầy đất tán loạn, loại cổn địa lôi này những nơi đi qua, Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả nhục thân trực tiếp bị hóa đi, biến thành từng bộ ngay tại đang chạy xương khô. Tần Mục hé mắt, ma tộc thần thông hung hãn chỗ quỷ dị, còn tại thiên ma giáo rất nhiều tinh tu công pháp ma đạo thần thông giả phía trên. Nữ hài bím tóc xông lên tế đàn, nói, ta cùng phụ thân tại Minh Di Thành quan chiến lúc liền đã nhìn ra, ngươi mặc dù rất lợi hại, pháp lực mạnh mẽ quá mức, thần thông cũng vô cùng tinh diệu, phù văn cấu tạo tinh xảo, tại trên thần thông thành tích cực cao, nhưng là tựa hồ công pháp xảy ra vấn đề, không có chân chính thần cấp công pháp. Phụ thân nói, các ngươi văn minh xuất hiện đứt gãy, nàng nghênh tiếp một cái thiên ma chúng, đối phương là cái A-tu-la, thực lực cực kỳ cường hoành, nhục thân cường đại, công kích tấn mãnh vô cùng. Đột nhiên chấn động, khắp cả người hiện ra các loại phù văn ấn ký, giống như là điêu khắc tại trên da đồng dạng, nhưng nữ hài bím tóc nhục thân vậy mà cũng mạnh mẽ quá mức. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, thần thông giấu tại giữa chỉ trường, trong nháy mắt chiến đấu thắng bại đã phân, sinh tử đã phân, nữ hài bím tóc đánh nát đối phương trái tim, một chỉ điểm tại đối phương mi tâm. A-tu-la kia cả ót nổ tung, thi thể ngã lăn xuống đất, từ tế đàn trên bậc thang lăn xuống đi, Tần Mục khóe mắt nhảy lên. lập tức nhìn ra nữ hài bím tóc thần thông cũng không so với hắn tinh diệu, thậm chí còn rất thô ráp, nhưng là công pháp đích thật là có không phải tầm thường chỗ. Nữ hài bím tóc tiếp tục hướng trên tế đàn đánh tới. Phi tốc nói, phụ thân nói, nhục thể của ngươi rất nhiều phương diện đều đã không kém hơn chân thần chi tư tuổi trẻ thần thông. Giả, tỉ như bàn tay của ngươi, trái tim, đan điền, hai chân, con mắt, đều đã đạt tới cực cao thành tựu. Nhưng là tay của ngươi là tay, chân là chân, tâm là tâm, đan điền là đan điền. Đơn độc tới nói, thành tựu cực cao, nhưng hợp tại một thể, đặt ở trong nhục thể của ngươi, nhục thể của ngươi không có đưa chúng nó thống nhất lại. Bởi vậy chưa từng đạt tới chân thần chi tư, cùng thiếu niên chân thần so sánh, liền muốn kém một chút. Ngay tại trong lúc nói chuyện, nàng đã liên sát mấy người, hung mãnh vô cùng, từng bước tới gần tế đàn đỉnh, mà thần thông giả khác có nàng phá trận, lớn thụ ủng hộ, cũng đang điên cuồng chém giết hướng tế đàn đỉnh phóng đi. Nhưng mà càng nhiều thiên ma chúng vọt tới, đem bọn hắn ngăn trở, đè xuống bọn hắn trùng kích tình thế. Tần Mục hóa thành trấn tinh quân hình thái, thừa thiên chi môn hướng về phía trước quét ngang, bị thừa thiên chi môn quét trúng thiên ma chúng lập tức mất hồn phách, nhào nhào ngã xuống. Hắn bốn phía nhìn lại, âm thầm gật đầu, nữ hài bím tóc nói không sai. Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả hoàn toàn chính xác có duyên Khang Quốc Thần Thông Giả không có yêu. Thế, bọn hắn thần thông cũng không như thế nào tinh diệu, nhưng là hết lần này tới lần khác uy lực càng mạnh càng lớn. Chiêu thức biến hóa cũng so ra kém duyên Khang, nhưng mà lại bởi vì nhục thân cường đại uy lực của chiêu thức cũng biến thành càng cường đại hơn. Đây cũng là công pháp tác dụng, cho dù là cường đại như đồ tể, như cầm điếc, như người thọt, tư bà bà, mù lòa, bọn hắn cũng là ai cũng có sở trường riêng. Ở một phương diện khác tu luyện tới thần cảnh, không thể làm đến các mặt đều đạt tới thần cảnh. Cho dù là duyên Khang Quốc sư dạng này biến thái, 500 năm vừa ra thánh nhân, hắn cũng vô pháp làm đến các mặt đạt tới thần cảnh. Nhưng mà Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả, công pháp của bọn hắn phẩm giai cao hơn, nhục thân từng cái phương diện đều chiếm được ma luyện, phát triển toàn diện, bởi vậy về mặt chiến lực cũng so với duyên Khang cao hơn. Khó trách Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả cùng ma tộc đều mạnh như vậy. Hắn đột nhiên có một loại bát khai vân vụ thấy mặt trời cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn chuyến này là vì tìm kiếm chiến thắng sơ tổ nhân hoàng biện pháp. Bây giờ thấy một đường ánh dạng đông, bất quá pháp lực của ngươi cường hoành, thần thông tinh diệu, cho nên cho dù ngươi có nhiều như vậy không đủ, cũng có thể trong chiến trường xưng hùng. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên, người có thể tại cùng cảnh giới mạnh hơn ngươi cũng là số lượng không nhiều. Nữ hài bím tóc hô, quát liên tục, trong lúc vội vàng nói tiếp phụ thân của nàng đối với Tần Mục cách nhìn. Nói, công pháp của ngươi qua tán, thường thường luyện mắt, luyện tay, luyện tâm, là phân mà luyện chi, nếu như ngươi có thể nhất thống thân thể các mặt. Tức luyện nhục thân cũng luyện pháp lực cũng luyện nguyên thần cũng luyện thần thông. Như vậy ngươi sẽ lại có kinh người tăng lên. Bất quá, cũng chính bởi vì công pháp của ngươi quá tán, ngươi muốn chỉnh hợp quy nhất, chỉ sợ cũng vô cùng gian nan. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí. Nữ hài bím tóc nói chính là phụ thân của nàng đối với Tần Mục cách nhìn. Nàng không có khả năng có cao như vậy tầm mắt kiến thức. Nhưng mà, nàng đích xác điểm ra Tần Mục chỗ thiếu sót, hoặc là nói, toàn bộ Duyên Khang Quốc chỗ thiếu sót, Duyên Khang Quốc thần thông giả những năm gần đây tại ở một phương diện khác đạt tới thành tựu đã đủ để tiếu ngạo thiên hạ, nhưng mà cũng không đem những thành tựu này thống nhất lại. Trên công pháp thành tựu vẫn không được hệ thống, đây là bọn hắn đều là 2 vạn năm trước chạy nạn đi ra đám người hậu đại. Công pháp truyền thừa có một cái cự đại đứt gãy. Hậu nhân chuyên cần khổ luyện, trí giả nghiên cứu thần thông, nhưng từ đầu đến cuối khó mà đột phá công pháp gông cùm xiềng xích. Nhưng vào lúc này, bọn hắn rốt cục giết tới tế đàn đỉnh chóp, tính ra hàng trăm thần thông giả ngăn cản phía dưới công tới thiên ma chúng. Những người khác thì đem tôn thiên ma tướng lĩnh này bao bọc vây quanh. Một đám gà đất chó sành. Tôn thiên ma tướng lĩnh này cười ha ha, nguyên thần đứng ở sau lưng, tản mát ra ngập trời khí diễm, 4 khỏa đầu nhìn khắp 4 phía, trên lưng từng mặt đại kỳ hô một tiếng bay lên, cười lạnh nói, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Thiếu nữ bím tóc dài bọn người sắc mặt ngưng trọng, tôn thiên ma tướng lĩnh này chiến lực cực cao, ngay cả tần mục cũng không dám đón đỡ công kích của hắn. Chỉ sợ chỉ trong một chiêu liền có thể lấy đi bọn hắn một người tính mệnh. Xem ra, Duyên Khang Quốc bước kế tiếp cải cách biến pháp, hẳn là từ công pháp vào tay, bím tóc thiếu nữ bên người. Tần mục như có điều suy nghĩ, từ trong thao thiết đại lấy ra một viên to lớn ngọc nhãn. Tay tại ngọc nhãn sau chơi đùa mấy lần, người cảm thấy ta có thể dựng một cây cầu. Liên tiếp Duyên Khang cùng các ngươi Thái Hoàng Thiên sao? Tần mục hỏi, ta muốn để Duyên Khang thần thông giả lại tới đây lịch luyện một phen. Khai thác tầm mắt, bím tóc thiếu nữ khẩn trương vạn phần, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Cả giận, ngươi hỏi thế nào để nhiều như vậy? Trước đừng hỏi nữa, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không giết hắn. Một đạo quang mang từ trong ngọc nhãn bắn ra, tôn thiên ma tướng lĩnh này nhảy lên thật cao, đột nhiên ở giữa không trung vỡ thành 2 mảnh. Tần mục đóng lại ngọc nhãn, lấy ra một đống lớn các loại diễn toán công cụ, lốp bốp tính toán, lại lấy ra trùng trùng điệp điệp thật dày trang giấy, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng tại trên trang giấy ghi lại từng cái số lượng ký hiệu. Sau đó lại lấy ra một đống đo đạc linh binh, trên giấy hội họa, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta muốn dựng một tòa có thể kết nối lưỡng giới cầu nối. Bất quá cần rất lớn tính toán số lượng, các ngươi có tinh thông thuật toán cao thủ sao? Ta cảm thấy đi, nếu như có thể duy trì lưỡng giới năng lượng cân đối, cũng có thể làm được chuyện này. Thế nào? Các ngươi vì sao dùng kỳ quái như thế ánh mắt nhìn ta? Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.